Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, phần 450, đáng chết từ tử phàm, trận này hắn tỉ mỉ kế hoạch so đấu là muốn đại làm nổi bật. Hiện tại đều bị tư tử phàm hủy hoại, tinh thần thể chất song phế còn có thể làm được loại trình độ này. Quả nhiên hủy diệt hắn là đúng. Từ Chí Khải nghĩ đến trên mạng tin tức hẳn là đã lên men đến không sai biệt lắm. Trong lòng mới dễ chịu một chút, điều chỉnh tốt khiêm tốn biểu tình đi ra cơ giáp, giống như lo lắng mà chiều tư tử phàm cơ giáp đi đến. Lão sư, tư tử phàm sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Hắn vừa dứt lời, tư tử phàm từ cơ giáp phòng điều khiển đi ra. Lúc này nguyên chủ chống đỡ không được khi cả người mồ hôi lạnh thê thảm hình tượng hoàn toàn biến. Mất không thấy, hắn cả người thanh thanh sảng sảng, sắc mặt hồng nhuận, thân sắc như thường, cùng Từ Chí Khải một so. Hắn ngược lại càng như là người thắng, nhất phái thanh thản, nửa phần chật vật đều không có. Từ Chí Khải ánh mắt ám ám, mỉm cười nói, ngươi không sao chứ, xin lỗi. Ta phía trước sợ tinh thần lực của ngươi điều khiển cơ giáp quá vất vả. Là tưởng mau chóng kết thúc chiến đấu mới công kích như vậy mãnh. Không có mặt khác ý tứ, tư tử phàm lãnh đạm mà gật đầu. Loại trình độ này còn không đến mức vất vả. Đa tạ quan tâm mani, tư tử phàm chiều chính mình vị trí đi đến. Từ Chí Khải tắc thiếu chút nữa duy trì không được tươi cười. Cái gì kêu, loại trình độ này? Là khinh thường thực lực của hắn. Bất quá hắn thêm 10 phân mới được đến 80 phân là rất kém cỏi. Thực tế điểm cùng tư tử phàm tương đồng. Nếu không phải tư tử phàm liều chết phản kích, hắn lần này thêm 10 phân ít nhất có thể bắt được 105 phân. Thật là đáng chết, chờ bọn họ hai người ngồi trở lại vị trí. Trận thi đấu tiếp theo bắt đầu. Toàn trường mọi người mới từ vừa mới kia xuất sắc tuyệt luân phản kích chung phục hồi tinh thần lại. Kinh ngạc cảm thán với tư tử phàm tinh thần, thể chất đều ngã xuống đến ép cấp cư nhiên còn có thể chống được loại trình độ này. Quả nhiên không hổ là học viện tối ưu dị học sinh. Chỉ là đáng tiếc, ép cấp bậc phế tài chú định không thể trở thành tinh tế chiến sĩ. Thọ mệnh cùng thể lực cũng đem đại đại giảm bớt. Tương lai có lẽ chỉ có thể làm bình thường văn chức công tác. Mọi người lực chú ý toàn tập trung ở tư tử phàm trên người. Căn bản không ai chú ý Từ Chí Khải. Đối bọn họ tới nói, Từ Chí Khải chỉ là chúng sinh muôn nghìn chung một cái. Nếu không phải tư tử phàm ngã xuống cấp bậc, hắn nhất định đã sớm thua. Tựa như tư tử phàm qua đi vô số lần đồng nghiệp thi đấu kết quả giống nhau. Cho nên mọi người chỉ có thấy tư tử phàm trải qua quá cấp bậc không thích ứng trước nửa đoạn lúc. Sau tuyệt địa phản kích, dùng siêu cao kỹ xảo đem Từ Chí Khải cơ giáp phế đi một nửa. Tuy vậy hãy còn vinh, mọi người một bên tán thưởng một bên tiếc hận, căn bản không ai phát hiện Từ Chí Khải ưu tú chuyển biến. Từ Chí Khải nhạy bén phát hiện điểm này. Hắn phí không ít sức lực mới tại đây chàng khảo hạch trung hòa tư tử phàm đối thượng. Tỉ mỉ bố trí đối lập tương phản bị hủy cái hoàn toàn. Tâm tình thập phần không tốt, tư tử phàm bình tĩnh mà ngồi ở trên chỗ ngồi xem giữa sân thi đấu. Trong sân thi đấu không cho phép sử dụng trí não đăng nhập tinh võng. Cho nên giữa sân người còn không biết trên mạng phơi ra đại tin tức. Chờ đến khảo hạch kết thúc. Chỉ sợ tin tức này liền phải thổi quét toàn giáo. Giáo lãnh đạo cũng sẽ tìm hắn nói chuyện. Tư tử phàm tay phải đặt ở trên tay vịn, ngón tay nhẹ nhàng gõ động. Suy tư kế tiếp nên làm như thế nào? Kỳ thật hắn hiện tại tinh thần lực đã vượt qua SSS cấp. So đấu tinh thần lực nói, hắn ở thế giới này nói là đệ nhất cũng không quá. Nhưng hắn vô pháp giải thích vì cái gì hắn tinh thần lực vừa mới ngã xuống ép cấp liền bạo tăng đến. SSS cấp, hơn nữa lưu tại này tòa học viện cũng không có gì bổ ích. Tại đây tòa học viện cầu học người, đều là tưởng trở thành các ngành các nghề người xuất sắc người. Học tập cơ giáp cơ hồ đều là vì tiến vào quân đội. Đi bước một trở thành quan quân, nhưng hắn tình huống đặc thù. Gia tộc cùng Từ Chí Khải nhất định sẽ kéo hắn chân sau. Cái loại này bỏ đá xuống giếng vị hôn thê cùng nàng gia tộc cũng không có liên lụy tất yếu. Hãm sâu trong đó chỉ biết phiền toái quấn thân, chi bằng ném ra bọn họ có cái hoàn toàn mới bắt đầu. Trong sân thi đấu phân ra thắng bại, khảo hạch quan tuyên bố khảo hạch kết thúc, mọi người sôi nổi đứng dậy rời đi sân thi đấu. Có rất nhiều người trước tiên liền đăng nhập tinh võng, Tư Tử Phàm dừng lại động tác, sửa sang lại một chút quần áo, mang theo nhàn nhạt tươi cười đứng lên, chuẩn bị nghênh đón kế tiếp bão táp. Chương 511 ta là giàu có chục tỷ phế tài. 2. Trên tinh võng đầu đề hot rất chính là Tư Tử Phàm sử dụng hàng cấm hủy diệt thân thể sự. Phía trước đại gia liền đối Tư Tử Phàm đột nhiên ngã xuống cấp bậc thập phần khiếp sợ. Tò mò hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng qua chuyện này vừa mới vừa phát sinh, chữa bệnh kiểm tra đo lường kết quả còn không có ra tới. Tư Tử Phàm chính mình cũng không rõ ràng lắm, lúc này mới không đến ra cái gì kết luận. Hiện tại trên mạng phơi như vậy cái tin tức, tất cả mọi người đang xem đến nháy mắt liền gấp không chờ nổi địa điểm khai tin tức. Này vừa thấy, mọi người lập tức dừng lại bước chân, dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn thẳng Tư Tử Phàm Ni, Tư Tử Phàm chung quanh học sinh tất. Cả đều lui về phía sau rời xa, ở hắn chung quanh làm thành một cái trống vắng vòng vây. Bọn họ đối hắn chỉ trỏ trỏ, ngữ khí khiếp sợ. Không có khả năng đi. Tư Tử Phàm dùng vi phạm lệnh cấm dược. Thiệt hay giả, chữa bệnh kiểm tra đo lường thư đều ra tới còn có thể giả. Con tưởng rằng hắn thật là thiên tài. Nguyên lai song S tư chất là dược vật thúc dục ra tới, trách không được hắn đột nhiên ngã xuống. S cấp, khẳng định là dược vật ra vấn đề A. Vi phạm lệnh cấm dược như thế nào có thể tin? Tác dụng phụ lớn đâu, sách. Mẹ ta còn vẫn luôn sùng bái hắn, coi hắn vì ta thần tượng, thật là ghê tởm, ta còn yêu thầm hắn đâu, tức chết ta, Từ Chí Khải cúi đầu bí ẩn mà cong cong khóe miệng. Cưỡng chế vui vẻ cảm xúc, đi lên trước đau lòng mà nhìn Tư Tử Phàm, ca, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Người chung quanh tức khắc sửng sốt, nhìn xem Tư Tử Phàm, lại nhìn xem Từ Chí Khải. Phát giác bọn họ diện mạo thật là có ba phần giống nhau. Bọn họ cư nhiên là huynh đệ. Trước kia như thế nào không nghe nói qua. Tư Tử Phàm đôi tay cắm túi. Ánh mắt bình đạm mà nhìn về phía Từ Chí Khải. Lãnh đạm nói, không cần loạn nhận, ta mẫu thân chỉ có ta một cái hài tử. Hắn trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc biểu tình. Khi nào không nhận tổ quy tông tư sinh tử cũng có thể như vậy cao điệu. Là bởi vì ta ngã xuống cấp bậc, ngươi cơ hội tới, Từ Chí Khải chuẩn bị tốt nói đều bị nghẹn trở về. Vội vàng làm ra vô tội bộ dáng nói, ta chỉ là lo lắng ngươi, ta một người sinh hoạt, không có thân nhân, ta cho rằng chúng ta có thể hảo hảo ở chung. Lạnh nhạt nhân phẩm có vấn đề trong giá thú tử, cùng thiện tâm đáng thương tư sinh tử, có đôi khi người ngoài không nhất định chạm trong giá thú tử bên này. Nhưng mà Tư Tử Phàm tránh đi hắn đào hố, trắng ra mà dỗi trở về. Ngươi thực mau sẽ có một cái gia tộc thân nhân, những lời này nhất châm kiến huyết. Nháy mắt chọc thủng Từ Chí Khải dối trá, Tư Tử Phàm vòng qua hắn đi hướng sân thi đấu cửa. Các bạn học vi diệu ánh mắt sôi nổi dừng ở Từ Chí Khải trên người. Người này ai a? Từ gia tư sinh tử, như thế nào phía trước một chút động tĩnh đều không có. Lúc này đột nhiên toát ra tới, khẳng định là xem Tư Tử Phàm xảy ra chuyện tưởng nhận tổ quy tông đi. Tuy rằng đại gia đối vi phạm lệnh cấm dược phản cảm, nhưng đối loạn nhảy nhót tư sinh tử cũng đồng dạng phản cảm. Xem Từ Chí Khải ánh mắt đều mang lên chán ghét, Từ Chí Khải trong lòng một đột, minh bạch nói cái gì nữa đều chiếm không được hảo, vội mất mát mà cúi đầu duy trì vô tội bộ dáng. Lui về trong đám người, lại lần nữa đem Tư Tử Phàm đột hiện ra tới, mọi người không hề chú ý một cái râu ria người, lại nhìn về phía Tư Tử Phàm nghị luận sôi nổi, có một vị Tư Tử Phàm người ủng hộ lòng đầy căm phẫn chất vấn. Học trưởng, trên mạng nói rốt cuộc có phải hay không thật sự, người song S tư chất thật là dùng vi phạm lệnh cấm dược thúc dục ra tới. Tư Tử Phàm bước chân một đốn, nhìn về phía hắn nghiêm túc mà nói. Đương nhiên không phải, người gặp qua tác dụng như vậy cường dược, có thể làm người duy trì song S tư chất mười mấy năm. Chính là chữa bệnh kiểm tra đo lường kết quả sẽ không có giả. Người cấp bậc ngã xuống lại như thế nào giải thích? Ta vì cái gì muốn giải thích? Ai là đã đến ích lợi giả, ai chính là mưu hại ta người? Đơn giản như vậy sự tình còn dùng giải thích sao? Lại nói, ta cấp bậc ngã không ngã xuống đều là ta chính mình sự. Cùng người khác không quan hệ, đánh giá một người tốt xấu nếu chỉ xem tư chất cao thấp. Kia cái này tinh cầu phát triển cũng thật là lệnh người lo lắng, Tư Tử Phàm biểu tình thập phần lãnh đạm, đối những người này vân cũng vân, quá mức coi trọng tư chất đồng học không có bất luận cái gì hảo cảm. Có lẽ bọn họ còn không thành thục, mới có thể làm ra một ít không thích hợp hành động. Nhưng thương tổn chính là thương tổn, hắn không có nghĩa vụ tha thứ bọn họ vô lễ. Bọn họ căn bản không có bất luận cái gì tư cách tới nghi ngờ hắn. Tư Tử Phàm nâng bước liền đi, phía trước người theo bản năng mà tự động tránh ra một cái lộ. Lại là lặng ngắt như tờ, không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Tư Tử Phàm quyết định tương lai phương hướng, học viện bên này hết thảy đều không quan trọng gì. Hắn cũng không tính toán vãn hồi, trực tiếp hồi phòng ngủ đem tư nhân vật phẩm thu vào nút không gian. Chủ động hướng trường học đưa ra thôi học, phụ trách việc này niên cấp huấn luyện viên có chút ngoài ý muốn. Nhưng chỉ đương hắn có tự mình hiểu lấy, hơi mang chán ghét nói, quân nhân hành sự cần thiết đường đường chính chính, nếu không như thế nào bảo vệ đế quốc. Sử dụng vi phạm lệnh cấm dược loại này hành vi là đối quân giáo sinh thân phận vũ nhục. Vọng ngươi ghi nhớ lần này giáo huấn. Không cần lại nhập lạc lối, Tư Tử Phàm trầm mặc mà cùng hắn xong xuôi thôi học thủ tục. Lúc gần đi mới dương mắt nhìn về phía hắn. Huấn luyện viên, quân nhân trừ bỏ đường đường chính chính bên ngoài, còn phải tin tưởng chính mình chiến hữu. Ta ở đế quốc học viện cầu học 4 năm, chỉ vì kia một phần vu oan kiểm tra đo lường thư cùng ngã xuống cấp bậc liền bị định tội từ bỏ. Ta tưởng, đế quốc học viện dạy học phương thức không thích hợp ta. Hy vọng ngài nghiêm túc nghĩ lại, không cần lại oan uổng bất luận cái gì một vị quân giáo sinh. Tư Tử Phàm rời đi văn phòng. Huấn luyện viên nhân hắn nói hoảng hốt một cái chớp mắt. Ngay sau đó chán ghét hừ một tiếng, bệnh viện kiểm tra đo lường thư bãi tại nơi đó. Chẳng lẽ muốn hắn tin tưởng Tư Tử Phàm không tin bệnh viện? Kia hắn ngã xuống cấp bậc như thế nào giải thích, nói năng bậy bạ, bất quá là bảo hộ tôn nghiêm cuối cùng một tầng nội khố thôi. Ở tất cả mọi người không tiêu hóa xong vi phạm lệnh cấm dược tin tức khi, Tư Tử Phàm đã thoát ly đế quốc học viện, hắn đi vào bãi đậu xe, thấy được nguyên chủ thành niên khi thu được quà sinh nhật. Một chiếc tạo hình khốc huyễn màu bạc huyền phù xe hơi, tức khắc trước mắt sáng ngời. Thời đại này hết thảy đều thật tốt quá, đều là hắn chưa bao giờ gặp qua khoa học kỹ thuật. Là hắn thiết tưởng quá lại không cách nào thực hiện khoa học kỹ thuật. Làm một cái đã từng nhà khoa học, Tư Tử Phàm toàn thân hưng phấn tế bào đều bị điều động lên. Xem xe ánh mắt giống đang xem một cái sắp bị giải thể vật thí nghiệm mà ni trí não thông tin vang. Lên, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hắn chuyển được thông tin. Trí não thượng hiện ra bàn tay đại màn hình ảo, mặt trên xuất hiện nguyên chủ phụ thân từ nguyên minh lạnh băng mặt. Người bị trường học thôi học, là, ta đã làm tốt thôi học thủ tục lập tức về nhà. Không cần ở bên ngoài mất mặt xấu hổ, ngắn gọn hai câu lời nói. Từ nguyên minh đã cắt đứt thông tin, hoàn toàn không cho Tư Tử Phàm phản ứng thời gian, này đã biểu lộ ra tộc đối thái độ của hắn. Tư Tử Phàm sơ sơ căm, ở phản kháng cùng không phản kháng chi gian do dự một chút. Quyết định giao sắc chặt đai rối, chờ hoàn toàn thoát ly quan hệ lại phóng đại chiêu. Không thể cho bọn hắn một chút ít ngày sau lại dây dưa hắn cơ hội. Hơn nữa lần này hắn muốn đứng ở đạo đức điểm cao. Tư Tử Phàm đối Cảnh Xuân tươi đẹp phân phó một tiếng. Cảnh Xuân tươi đẹp, tiểu tâm liền nhập thế giới này tinh võng. Học tập một chút cao đẳng hacker kỹ thuật, tối nay dùng được đến. Cảnh xuân tươi đẹp, tốt ký chủ, Tư Tử Phàm, nhớ rõ giúp ta sưu tập học tập tư liệu. Rốt cuộc có thể học được tân đồ vật, nhất định không thể lãng phí lần này cơ hội. Cảnh xuân tươi đẹp, không thành vấn đề, ký chủ yên tâm ơn. Tư Tử Phàm điểm hạ trí não. Màu bạc xe hơi cửa xe chậm rãi hướng về phía trước dâng lên. Lộ ra bên trong hoa lệ ghế dựa, hắn nhìn tay lái vị trí bị các loại thao tác cái nút thay thế. Gợi lên khóe miệng, hưng phấn mà ngồi xuống. Màu bạc xe hơi hoạt ra đường băng, nhanh chóng nhảy vào không trung, vững vàng mà phi hành đi ra ngoài. Tư Tử Phàm thổi tiếng huýt sáo, trên mặt hứng thú càng thêm nồng hậu. Hắn không có trực tiếp về nhà, mà là điều khiển huyền phù xe hơi vòng quanh thủ đô Tinh Khai vài vòng. Tận tình căng gió, thẳng đến khai sảng mới rớt xuống đến Từ Gia. Lần đầu tiên lái xe ở trên trời phi là cái đặc biệt mới lạ thể nghiệm. Cùng hắn trước kia ngự kiếm phi hành hoàn toàn không giống nhau. Hắn đã quyết định kiến viện nghiên cứu. Hắn nhất định phải đem thế giới này khoa học kỹ thuật học được. Còn phải vì cảnh xuân tươi đẹp làm một lần thăng cấp. Từ Nguyên Minh đã chờ hắn thật lâu. Lửa giận càng tích càng thịnh. Ở nhìn thấy Tư Tử Phàm trong nháy mắt liền bộc phát ra tới. Đổ ập xuống trách cứ. Ngươi hiện tại là tiêu cực chống cự. Như vậy lớn lên thời gian làm cái gì đi. Hiện tại toàn dân đều rõ ràng ngươi gièm pha. Ngươi còn ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Ngươi đem gia tộc đặt ở cái gì vị trí. Mấy năm nay gia tộc đối với ngươi toàn lực bồi dưỡng. Dùng hết tâm huyết, kết quả ngươi đâu. Cư nhiên dùng vi phạm lệnh cấm dược lừa gạt gia tộc. Ngươi từ nào lộng tới vi phạm lệnh cấm dược? Ngươi 8 tuổi đã bị kiểm tra đo lường ra song S tư chất. Là mẹ ngươi cho ngươi dùng đúng hay không? Nàng quả thực phát dồ. Vì giữ được Từ phu nhân địa vị dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tư Tử Phàm tránh thoát hắn tạp lại đây vật trang trí. Nhàn nhạt mà cắm một câu. Xin cho hứa ta nhắc nhở ngươi. Ta mẫu thân ở ta 10 tuổi khi đã đối với ngươi thất vọng tột đỉnh. Cùng ngươi ở riêng, thẳng đến năm trước ly thế cũng không từng tha thứ quá ngươi. Nếu không phải vì cho ta một cái hoàn chỉnh gia đình. Nàng thời trẻ liền cùng ngươi ly hôn, nàng không lý do cũng không cần thiết làm loại này dơ bẩn sự. Thỉnh không cần bôi nhọ nàng. Hết chương.